Sau khi lưu lạc trên đảo hoang và được nàng tiên cá nhặt về, mỹ nhân ngư. Chương 42. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dùng răng cắn đứt cổ nó. Bên trong hang, sóng trên mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương. Vân Khê đưa tay nhúng vào trong nước hồ lạnh cóng, nhưng không bị đóng băng. Bên trong hang, thân hang được làm bằng đá rắn chắc, ngăn chặn không khí lạnh từ thế giới bên ngoài. So với đợt tuyết rơi dày đặc ở động sáng thì hang nước ở đây thực sự có phần ấm áp hơn. Dòng sông bên ngoài chắc hẳn đã đóng băng. Vân Khê nhớ tới mùa đông năm ấy cô còn nhỏ. Cho dù không có tuyết nhưng buổi sáng khi thức dậy cũng sẽ có một lớp băng mỏng trên mặt bể nước. Nếu đổ đầy nước vào bầu vào buổi tối ngày hôm trước, sẽ có thể thu được nửa viên đá hình quả bầu khi thức dậy vào sáng hôm sau. Suy cho cùng, thời tiết tuyết rơi ở miền Nam cũng không lạnh bằng miền Bắc. Với ba ngọn lửa sau mông đứa trẻ, cho dù dòng sông có đóng băng cũng không thể ngăn cản cô muốn bắt cá. Cô dùng đá đập một cái lỗ rồi tìm cách bắt cá. Có khi các bạn đang cười đùa vô tình rơi xuống dòng nước sông lạnh lẽo. Sau đó bị người lớn bên cạnh kéo lên, la mắng. Có lẽ lúc đó cô thực sự không cảm nhận được trời lạnh đến mức nào và cũng không nhận ra sự nguy hiểm bên trong. Vào tháng 12 âm lịch của mùa đông, khi con người ra ngoài vui chơi, các loài động vật hoang dã chủ động chạy ra khỏi hang. Vân Khê chỉ có thể nghĩ đến một khả năng là tìm kiếm thức ăn. Thức ăn trong hang đủ cho bọn cô ăn trong 1-2 tháng. Vậy tại sao Thương Nguyệt lại ra ngoài tìm thức ăn? Là sợ không đủ ăn sao? Nàng muốn để lại tất cả thức ăn đó cho cô, tự mình tìm kiếm thức ăn khác sao? Hay do không thích ăn? Quả thực Thương Nguyệt rất kén chọn đồ ăn, thích đồ ăn tươi ngon. Vân Khê không thể nghĩ ra được, chỉ có thể dùng sở thích ăn uống của Thương Nguyệt để giải thích. Cô ngồi ở mép bể bơi một lúc lâu, bỗng nhiên cảm thấy cổ họng nhột nhột. Cô ho mấy tiếng, không thấy Thương Nguyệt quay lại. Cô đi đun nước uống, ném hai củ khoai lang và một ít hạt dẻ vào lửa. Sau đó ngồi trước đống lửa, di chuyển một hòn đá, mài nhiều công cụ khác nhau. Khi mùi thơm của khoai lang và hạt dẻ tỏa ra từ lửa, Vân Khê nhặt chúng ra, nhét vỏ vào và đặt chúng cách lửa không xa để giữ ấm. Cô dự định ăn một củ khoai lang trước, còn lại để lại cho Thương Nguyệt ăn cùng khi trở về. Vân Khê lột vỏ khoai lang, cảm giác được trong động rất yên tĩnh. Bình thường khi Thương Nguyệt ngửi thấy mùi thơm của khoai lang, dù trời có lạnh đến mấy cũng sẽ đứng dậy khỏi giường. Lẩm bẩm, khoai lang nướng, rồi a a a a bên tai cô. Tiếng a a của nàng đôi khi mang tính giao tiếp, đôi khi chỉ đơn giản thể hiện sự thoải mái, vui vẻ và thích thú. Bây giờ chỉ còn tiếng nước chảy yếu ớt bên tai. Sau khi đi đến hang động mở ở đầu bên kia, cô có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi trên mặt đất, tiếng gió rít và tuyết ở cửa hang phía xa. Vân Khê đi tới, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời vẫn còn u ám khiến việc xác định thời gian trở nên khó khăn. Ngoài những bông tuyết rơi xuống, thỉnh thoảng có một hoặc hai con chim khổng lồ bay qua cửa hang. Đôi cánh của những con chim đó dường như to bằng nửa người. Vân Khê chưa từng nhìn thấy chúng bao giờ. Chúng vỗ đôi cánh đen, bay qua cửa hang, tạo bóng tối ở phía dưới. Vân Hy nghĩ đến câu, cánh như mây che hết bầu trời. Trong Tiêu Giao Du, đồng thời nghĩ đến trải nghiệm của bản thân khi bị chim biển tấn công ở bãi biển. Lập tức rút lui, quay trở lại bếp sưởi ấm bằng lửa. Thật ra bình thường Thương Nguyệt cũng không ồn ào. Thỉnh thoảng chỉ dùng 1-2 tiếng người để giao tiếp cùng cô. Càng quen với việc phát ra những tiếng a a, phần lớn thời gian chỉ lặng lẽ ở bên cạnh cô. Ở cùng Thương Nguyệt gần 1 tháng, Vân Khê không quen với lần đầu tiên hai người xa nhau. Cảm thấy thời gian trôi qua cực kỳ chậm, tuy nhiên lại không có đồng hồ. Cô không thể biết được thời gian trôi qua. Vân Khê đứng dậy đi sắp xếp lại đồ đạc ở trong hang. Trong lúc sắp xếp lại đồ cũ, cô vô tình lục lọi ra được chiếc điện thoại di động và đồng hồ đeo tay mà cô mang tới từ thế giới bên kia. Cô đè nút nguồn trên điện thoại, không ôm bất kỳ hy vọng nào, không có phản ứng, đã hoàn toàn bị hư hỏng. Nhưng Vân Khê không nỡ vứt đi, thậm chí còn giữ lại vỏ điện thoại bằng nhựa còn hoàn hảo không có chút hư hỏng nào. Vậy coi nó như một thứ để tưởng niệm đi. Nói không chừng, thời gian trôi qua, cô sẽ lầm tưởng rằng thế giới kia chỉ là ảo ảnh hoặc là một cảnh tượng trong mơ của mình. Nơi cô đang sống mới là thế giới nguyên bản. Giữ lại những thứ này, cũng là để cô nhớ kỹ bản thân mình đến từ một thời gian và không gian khác. Vân Khê sắp xếp lại tất cả những đồ vật trong hang. Mài giũa công cụ, quét dọn vệ sinh, nhưng Thương Nguyệt vẫn chưa trở về. Cô không khỏi có lo lắng, trong lòng như có kiến bò vào. Để chuyển hướng sự chú ý, cô cầm theo rìu đá, dây leo, cành cây và gậy gỗ đi tới trước hố nước, dự định làm một ít công cụ, tiện thể chờ Thương Nguyệt trở về. Trong hố nước ở đây có những đống gỗ cô đã thu thập trong mấy tháng qua. Có độ dày và chủng loại khác nhau. Một số dùng rìu đá chặt nhỏ. Một số dùng cưa nhỏ cưa. Một số nhặt từ dưới đất lên. Dày nhất chắc là gỗ được vận chuyển từ sư phụ Hải Ly. Kiểm tra bằng mắt có đường kính khoảng 30 cm. Hầu hết các loại gỗ này vẫn còn vỏ. Vỏ dây leo bị Vân Khê bóc ra, xoắn thành dây thừng. Vỏ cây trông thô ráp và dày đặc. Ngày hôm qua Vân Khê bóc vỏ của một cái cây, định dùng làm củi, nhưng lại phát hiện vỏ của loại cây đó rất khó bắt lửa. Thân cây đó thẳng tắp trông quen quen, giống như những cây linh sam cô thường thấy khi cùng bà ngoại lên núi chặt cây thuở nhỏ. Thân chính của cây linh sam thích hợp để bán. Sau khi cành và lá khô sẽ thích hợp để đốt làm củi. Lớp vỏ ngoài bong chóc có màu nâu xám thô, lớp trong mịn màu trắng vàng. Sau khi phát hiện vỏ cây rất khó cháy, Vân Khê vớt ra, rửa sạch trong nước thì thấy không thấm nước. Cũng không tệ, cạo cạo cạo cạo, có thể dùng làm vật đựng nước. Dụng cụ hiện tại cô thiếu nhất là hộp đựng nên cô dự định sẽ bóc thêm vài miếng vỏ cây. Vỏ cây dính chặt vào thân cây, không dễ bóc ra. Vân Khê dùng kiếm và gậy gỗ chặt, đập vỡ, lực cát, đập không nên quá nhỏ, nếu không sẽ không bong ra, nhưng cũng không nên quá mạnh vì dễ làm xước vỏ cây và hỏng. May mắn thay, cô có bản tính tỉ mỉ, rất kiên nhẫn khi làm những công việc chi tiết như vậy. Ánh sáng trong động nước có chút mờ mịt, Vân Khê cầm một con dao sắc bén, không dám sơ suất, bên cạnh đốt một đống lửa để thắp sáng, tránh cho mình bị thương. Một lúc sau, người cô nóng đến đổ mồ hôi đầm đìa. Mồ hôi nhỏ giọt xuống gỗ. Cô cởi bỏ bộ quần áo lông thú. Chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và váy da đen không lông. Khi Vân Khê loại bỏ hoàn toàn một mảnh vỏ cây hình chữ nhật, cô nghe thấy tiếng gì đó vỡ ra từ hồ nước. Thương Nguyệt, cô lập tức đặt dụng cụ trong tay xuống. Chạy đến mép hồ, quỳ xuống phiến đá, nhìn nàng tiên cá dưới nước. Mỉm cười vẫy tay chào nàng. A, trên đầu Thương Nguyệt có vài cây thủy sinh. Nàng gỡ bỏ cây thủy sinh, lau một ít nước trên mặt, bơi tới, đứng thẳng lên, dùng môi chạm vào má Vân Khê. Trông rất vui vẻ, cảm giác ẩm ướt và lạnh lẽo lướt qua trên má cô. Lần này Vân Khê không trốn tránh nữa. Trong giọng nói tràn ngập niềm vui không thể kiềm chế. Cuối cùng cô cũng về rồi. Mau lên đây đi, có lạnh không? Thương Nguyệt nhảy lên bờ, bò thêm một đoạn nữa rồi rũ sạch nước trên người. Trên tay phải nàng cầm một con cá vây xanh dài bằng cánh tay và một nắm wakame. Món mà Vân Khê thích ăn, có vẻ như nàng đã đi biển. Vân Khê đi tới, lấy cá và wakame từ tay nàng. Khó hiểu hỏi, trong động sáng có thịt sông khói, tại sao lại phải ra ngoài săn? Quên việc bắt cá đi. Nàng ra biển hái loại rong biển cô thích ăn. Thật là, không biết phải nói như thế nào mới được. Mặc dù Vân Khê biết tính cách Thương Nguyệt tốt, đối xử với cô rất tốt. Nhưng đến một lúc nào đó, cô vẫn sẽ cảm động. Cảm thấy ngạc nhiên. Sau đó tâm tình sẽ lập tức trở nên mềm yếu. Thương Nguyệt mơ hồ hiểu được câu hỏi của Vân Khê. Vài tiếng. Sau đó dùng tiếng người giải thích. Một con cá, ăn, cá, có lẽ ý nàng là, Nàng bắt được một con cá. Muốn ăn nó, lau người trước đi, đừng để bị cảm lạnh. Còn muốn ăn cá nữa. Vân Khê để con cá sang một bên, đỡ Thương Nguyệt lau khô người. Quấn Thương Nguyệt vào bộ quần áo lông thú mà cô vừa cởi ra. Thương Nguyệt sẽ bị cảm sao? Giống như sẽ, khi còn nhỏ, cô có một con rùa hay bị cảm lạnh và sổ mũi. Cô nghe nói rắn cũng có thể bị cảm lạnh và viêm phổi. Hắt xì, hắt xì. Trong phòng có tiếng hắt hơi nhưng không phải của Thương Nguyệt. Vân Khê xoa xoa mũi. Có chút ngứa ngáy. Cô vừa quay đầu, lại phát ra tiếng hắt xì. Cô liên tục hắt hơi 3 tiếng. Thương Nguyệt tò mò nhìn cô, mở miệng bắt trước cô. Lắp bắp, ha, ha, hát, này có gì để học? Cái này không cần học. Vân Khê vươn tay, nhẹ nhàng véo véo môi nàng. Ý muốn nàng đừng nói nữa. Nàng vâng lời, ngừng nói. Chỉ a a a a. Trên chiếc kệ gỗ cạnh đống lửa có khoai lang nướng và hạt dẻ, được đựng trong những vỏ lớn và đã được gọt vỏ. Thương Nguyệt nhìn thấy, trực tiếp đưa tay nhận lấy ăn. Nàng khoanh đuôi ngồi trước đống lửa. Vân Khê đứng ở phía sau lau tóc cho nàng. Tóc của nàng hợp thành từ những thành phần không rõ nguồn gốc. Cô lắc và xoa 2 lần trước khi khô. Vân Khê rất hâm mộ. Cô cắt bớt tóc đi nhưng vào mùa đông tóc vẫn khô chậm, khiến mỗi lần gội đầu đều cảm thấy khó chịu. Nhưng lại không thể không gội. Tóc của con người sẽ trở nên quá nhờn nếu không được gội trong vòng 3 đến 5 ngày. Mùa đông Thương Nguyệt vẫn thích tắm rửa sạch sẽ, nhưng nàng cũng sợ lạnh, không còn thường xuyên nhảy xuống hồ rửa mặt, rửa tay, rửa đuôi, có lẽ mỗi ngày chỉ 2 lần một lần. Ngay cả sau khi nhìn thấy Vân Khê trà sát cơ thể bằng nước nóng, cô cũng học được cách trà sát vảy của mình bằng nước nóng. Nhưng gần đây nàng không ra khỏi hang. Cơ thể và vảy rất sạch sẽ. Vân Khê nói, cô ở lại đây đốt lửa sưởi ấm đi. Tôi sẽ chặt cá tươi cho cô ăn. Có lẽ Vân Khê thực sự chán ăn thịt sông khói. Muốn ăn cá tươi. Có lẽ, vào những mùa đông trước, Thương Nguyệt sẽ ra ngoài tìm thức ăn sau khi nhìn thấy trận tuyết đầu tiên rơi vào mùa đông. Cô đã quen ăn thịt sống. Vẫn thích thịt tươi và mềm hơn. Vân Khê dùng một con dao đá để loại bỏ vảy cá, loại bỏ nội tạng và cắt một đĩa sashimi mỏng bằng dao quân đội. Đã lâu lắm rồi cô mới sử dụng con dao này làm dụng cụ nhà bếp. Trong thời gian này, cô không muốn sử dụng dao, càng quen với việc dùng dao đá để cắt thịt. Nhưng con dao đá không thể cắt được miếng cá phi lê mỏng như vậy nên cô định làm món sashimi tinh tế. Những món ăn tinh tế bắt đầu từ kỹ năng dùng dao tinh xảo. Sau khi cắt lát thịt, Vân Khê đến động sáng lấy tuyết. Hai tay đỏ bừng vì lạnh, vừa thở vừa vun tuyết thành hình ngọn đồi. Sau đó đặt phi lê cá lên núi tuyết, mang đến cho Thương Nguyệt. Khoe khoang nói, cái này được gọi là núi cá cháp lửa ướp lạnh. Khi còn nhỏ, tôi đã muốn ăn món này sau khi xem Trung Hoa Tiểu Đương ra. Thương Nguyệt đốt lửa một lúc lâu, cảm thấy có chút nóng, lập tức cởi bỏ da thú trên người. Để không phụ lòng Thương Nguyệt mạo hiểm đi ra ngoài bắt cá trong cái lạnh khắc nghiệt. Vân Khê còn mang mật ong và mứt ra làm gia vị cho Thương Nguyệt chấm. Vân Khê quay lại, nhìn thấy Thương Nguyệt khỏa thân ngồi trước đống lửa. Cô im lặng một lúc, bảo nàng ngồi xa một chút, rồi đưa cho nàng một chiếc áo khoác da không lông che ngực. Sau đó, Vân Khê ngồi xuống, mặt đối mặt với nàng, thưởng thức sashimi, vị mát lạnh lan tỏa trong vị giác, mềm mại và có chút ngọt ngào như kem. Rất ngon, không cần bất kỳ gia vị nào. Vân Khê nói với Thương Nguyệt, món ăn này hoàn toàn vô giá trong thế giới con người chúng ta. Cá ngừ vây xanh hoang dã có thể bán được với giá cao ngất ngưỡng. Thương Nguyệt hợp tác phát ra một tiếng. A a a a, mặc dù nàng hoàn toàn không hiểu được lời nói của Vân Khê. Một người một cá ăn đầy thích thú. Vân Khê đang chuẩn bị gắp một miếng cá thì phát hiện cá đã đông cứng trên băng tuyết, không thể xé ra được. Vân Khê im lặng một lúc, sau đó dùng tay nhặt từng chút một. Điều này chắc hẳn không hề tinh tế. Núi cá cháp tươi nóng hổi, giống như chiếc lưỡi đông cứng trên cột điện báo giữa mùa đông Đông Bắc. Cực kỳ khó bắt được. Thương Nguyệt a nhìn cô, như đang thúc giục cô. Vân Khê moi một lúc, nhưng vẫn không moi ra. Cô lấy núi băng, đặt bên cạnh đống lửa để tan chảy. Cô thề rằng sẽ không bao giờ làm điều gì xa hoa như vậy nữa. Bởi vì cả hai đã ăn khoai lang nướng và hạt dẻ rang nên bữa này ăn không nhiều. Lượng cá còn lại cũng không cần làm thành thịt xông khói. Có một lớp tiết dày tích tụ ở động sáng. Hoạt động như một chiếc tủ lạnh tự nhiên. Không cần Vân Khê kéo cá đến động sáng. Thương Nguyệt đã chủ động chuyển cá đến đó. Vân Khê nghĩ rằng nàng cũng biết mùa đông đồ ăn rất khó tìm. Không thể tùy tiện lãng phí được nữa. Sau khi Vân Khê xử lý xong bếp lò và bộ đồ ăn, cô phát hiện Thương Nguyệt vẫn chưa về. Giống như vẫn còn ở động tuyết. Cô đi theo thì thấy Thương Nguyệt đang xé một miếng thịt cá đặt trên một cột đá nằm ngang. Tại sao lại xé nó thành từng mảnh và bảo tồn? Để tiện ăn tiếp sao? Vân Khê có chút khó hiểu. Thương Nguyệt xé mấy miếng thịt treo lên cột đá. Nhưng phần thịt cá còn sót lại không trực tiếp ném xuống tuyết để bảo quản mà mang đến đống cỏ khô ở lối vào. Đào một ít tuyết và chôn nó. Sau đó, nàng nắm lấy một hòn đá trong tay bò đến cửa hang. Như thể đang chờ đợi điều gì đó. Đang muốn làm gì đây? Hành động của nàng dường như có mục đích rõ ràng. Vân Khê đứng sang một bên, im lặng quan sát hành động của nàng. Không làm phiền nàng. Chờ một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì. Vân Khê cầm lòng chẳng đặng muốn mở miệng hỏi. Rồi chợt nghe thấy ngoài mây cao vút có tiếng chim hót. Sau đó một con chim đen khổng lồ xà xuống. Đáp xuống hang. Gần như vào lúc móng vuốt của nó rơi xuống đất. Đồng tử của Thương Nguyệt thẳng đứng. Vảy dựng lên. Ánh mắt nghiêm nghị. Nàng chộp lấy hòn đá. Lao lên như một mũi tên. Ném con chim khổng lồ xuống đất. Dùng răng cắn đứt cổ, rồi dùng đá đập vỡ đầu nó. Máu của con chim khổng lồ phun ra và bắn tung tóe lên người nàng. Nhưng nàng thậm chí còn không chớp mắt. Nhịp tim của Vân Khê đập thình thịch. Cô đã quen với cuộc sống ổn định. Nhất thời lại không kịp phản ứng. Giây tiếp theo phản ứng lại. Máu đỏ tươi đã chảy trên tuyết. Thương Nguyệt nhổ lông chim trong miệng ra. Lau máu trên môi rồi nhìn Vân Khê. Đã lâu lắm rồi cô mới tận mắt nhìn thấy Thương Nguyệt đi săn. Vân Khê gần như quên mất rằng nàng tiên cá trước mặt cô không chỉ ngây thơ hồn nhiên mà còn là một kẻ săn mồi hung dữ có thể dễ dàng cắn vào cổ con. Mồi, Vân Khê vô thức sờ lên cổ họng mình. Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Nàng bò lên người cô, cắn vào cổ cô, khóe môi, ngực và vai của Thương Nguyệt có vết máu. Nàng mỉm cười với Vân Khê. Vây đuôi cũng giơ lên, sau đó cầm xác con chim khổng lồ lên, định đi về phía Vân Khê, nhưng thấy biểu cảm ngơ ngác của Vân Khê, nàng cũng giật mình trong giây lát, nàng dừng bước, vứt xác con chim khổng lồ đi, cúi xuống dùng móng vuốt đào tuyết trên mặt đất, nhặt lên rồi vội vàng lau máu trên người, sợ Vân Khê cho rằng mình không sạch sẽ, vừa lau người, nàng vừa nhìn Vân Khê. Quan sát phản ứng của Vân Khê. Vân Khê phục hồi tinh thần. Chủ động đến gần Thương Nguyệt. Dừng động tác. Nhẹ nhàng nói. Cô cầm tuyết làm gì? Không sợ lạnh cóng mất đi một lớp da à? Thương Nguyệt nhìn cô. Ánh mắt lại trong trẻo sáng ngời. Kêu a. Một tay Vân Khê cầm lấy thân chim khổng lồ. Một tay nắm lấy tay Thương Nguyệt quay về động. Đốt đá để đun nước nóng trong hồ. Lau máu trên người Thương Nguyệt. Vừa lau, vừa trầm giọng giải thích. Tôi không sợ cô. Nói thế nào nhỉ? Chỉ là phản ứng bản năng nào đó của cơ thể thôi. Theo bản năng, cô sợ hãi những loài ngoại lai có thể đe dọa đến sự an toàn tính mạng của mình. Một phản ứng bản năng không thể kiểm soát được bằng lý trí. Lau xong, Vân Khê giống như bỗng nghĩ đến điều gì. Kéo Thương Nguyệt về. Chỉ vào vết máu trên mặt đất. Hỏi, có cần lấy tuyết vùi đi không? Có thu hút những động vật khác không? Vừa nói, cô vừa đào tuyết, vừa làm động tác lấp lại. Trong mùa đông lạnh giá, tất cả sinh vật còn hoạt động sẽ phải tìm đủ mọi cách để kiếm thức ăn. Thương Nguyệt hiểu ý của cô. lắc đầu rồi kéo cô lên. A giải thích, sau đó đi lấy miếng thịt cá đã bị đông lạnh treo lên cột đá. Vân Khê suy đoán rằng thịt cá có thể thu hút những con chim khổng lồ đến kiếm ăn. Mà mùi máu tươi của chim khổng lồ sẽ khiến những động vật khác cảnh giác khi tới gần. Đặc biệt là các loài chim và động vật có vú, sẽ theo bản năng tránh đi thi thể của đồng loại. Ví dụ, khi con người nhìn thấy thi thể của đồng loại, trong tiềm thức họ sẽ trở nên cảnh giác, ý thức được sự nguy hiểm ở gần đó. Nhưng điều này thông thường chỉ xảy ra với những sinh vật có trí thông minh. Những động vật khác trong tự nhiên, không những không sợ thi thể của đồng loại, mà ngược lại sẽ ăn tươi thi thể đó. Chỉ có con chim khổng lồ này dám bay xuống động sáng. Vân Khê còn chưa nhìn thấy những loài rắn, thằn lằn và nhện nào bò xuống đây. Rắn và thằn lằn đã đi ngủ đông, và côn trùng vốn sợ hãi mùi trên người tiên cá. Vân Khê chưa từng nhìn thấy loại chim này, không chỉ ở thế giới cũ, mà mấy tháng nay cô cũng chưa từng nhìn thấy qua, là một sinh vật mới. Vân Khê đặt tên cho nó là chim cánh khổng lồ. Cô nhớ kỹ trong đầu rằng loài chim có cánh khổng lồ xuất hiện vào mùa đông và ban ngày. Thức ăn của nó là cá, nằm dưới chuỗi thức ăn của nàng tiên cá. Hành vi săn chim có cánh khổng lồ của Thương Nguyệt cũng làm mới hiểu biết của Vân Khê về nàng tiên cá. Tiên cá không phải là loài không biết đặt bẫy. Ngược lại, loài này thông minh hơn nhiều so với Vân Khê tưởng tượng. Đại khái Vân Khê có thể suy luận, những năm trước Thương Nguyệt đã phải trải qua mùa đông như thế này. Bắt cá, ăn một ít, sau đó đặt miếng thịt vào trong hang động. Giấu sang một bên để dụ chim cánh khổng lồ lao xuống giết chết chúng. Tiếp theo, khi tuyết dày che đi vết máu và mùi hôi của chim cánh khổng lồ, Thương Nguyệt cũng ăn thịt con chim cánh khổng lồ và có thể sử dụng phương pháp tương tự để bắt con mồi. Không cần phải bất chấp cái lạnh khắc nghiệt và thường xuyên ra vào hang động. Tôi ngốc thật, Vân Khê thở dài. Tôi lo mùa đông không đủ đồ ăn cho cô và tôi. Trí tuệ con người mà cô rất tự hào không có gì đáng nhắc đến trong thế giới tự nhiên này. Ngày hôm sau, khi Vân Khê tỉnh dậy, nàng lại hắt hơi mấy lần, kèm theo ho và sổ mũi. Thương Nguyệt bị tiếng hắt hơi của cô đánh thức. A một tiếng, dùng ánh mắt lo lắng nhìn cô. Vân Khê nói, không sao đâu, có thể tôi bị cảm lạnh rồi. Những con người mỏng manh bị cảm lạnh do trận bão tuyết ngày hôm qua. Nhưng nàng tiên cá bất chấp cái lạnh khắc nghiệt để ra khỏi hang ngày hôm qua vẫn vô cùng khỏe mạnh. Vân Khê che cơ thể thật chặt, đứng dậy uống rất nhiều nước nóng, còn pha một ít thảo dược để uống. May mắn thay, đó chỉ là cảm lạnh, không sốt. Ngày đầu tiên, cô bị ho sổ mũi, uống nhiều nước ấm, ngâm một số loại thảo dược chống viêm, sát trùng. Buổi tối, lần đầu tiên Thương Nguyệt không quấn cơ thể lạnh lẽo của mình vào cô mà đi đến đống lửa sưởi ấm cơ thể. Sau đó chạy lên giường cọ sát vào người cô. Chiếc vải lạnh lẽo hằng ngày trở nên ấm áp. Vân Khê ho khan, thều thào nói. Tại sao cô không? Khụ, tại sao cô không đốt lửa sưởi ấm? Cô phải đợi cho đến khi tôi ốm. Khụ, mới biết hiểu chuyện sao? Dường như Thương Nguyệt hiểu lời phàn nàn của cô. Tiếng a của nàng trở nên cực kỳ tủi thân. Vân Khê vừa ho vừa nghĩ, một con cá như nàng chủ động làm ấm cơ thể sẽ có chút khó khăn. Nàng chỉ thích nhiệt độ ấm áp dễ chịu, nướng trên lửa lâu sẽ cảm thấy khô rát khó chịu, cần phải uống nước để bổ sung độ ẩm. Được rồi, thân là một con cá mà cô chủ động ngồi bên đống lửa sưởi ấm là đã hiểu chuyện lắm rồi. Tôi rút lại lời vừa nói nhé. Vân Khê khàn giọng nói, cúi đầu chịu thua. Thương Nguyệt ôm cô chặt hơn. Triệu chứng cảm lạnh của Vân Khê kéo dài 3-4 ngày rồi mới thuyên giảm. Từ đó trở đi, cô không bao giờ dám đến động sáng để tận hưởng gió tuyết nữa. Từ khi có được con mồi tươi, Thương Nguyệt trở lại ăn 2 bữa một ngày. Càng ăn nhiều, nàng càng lớn nhanh, đuôi của nàng mỗi tháng một dài hơn. Lớp vảy đã được thay mới. Toàn bộ phần đuôi được bao phủ bởi lớp vảy màu xanh đậm. Dưới ánh sáng của tảo huỳnh quang màu xanh lam trong hang động, dường như đang phát ra ánh sáng xanh nhạt. Nó cũng có cảm giác dày và cứng hơn. Khi dùng đốt ngón tay gõ vào sẽ phát ra âm thanh rong rong. Chỉ trong nửa năm, nét mặt của nàng đã mất đi vẻ nữ tính và trông trưởng thành hơn. Đôi mắt xanh nhạt cũng dần trở nên sẫm màu hơn. Thương Nguyệt, cô rất giống một đứa trẻ đang lớn. Tôi không tưởng tượng được một năm nữa cô sẽ cao bao nhiêu. Vân Khê thở dài. Cô sẽ đổi thành vảy mỏng, màu xanh nhạt vào mùa xuân và mùa hè chứ. Thương Nguyệt đáp lại cô. Nếu có thể, tôi có thể thu thập những chiếc vảy dày mà cô đã thay. Nhớ giữ lại đây, đừng vứt chúng đi nhé. Vẫn chưa đến mùa xuân nhưng Vân Khê đã bắt đầu mơ ước những chiếc vảy dày của Thương Nguyệt. Lúc này vẫn chưa phải là mùa xuân. Sau chuyến đi lần thứ hai, ngoài một con cá ra, nàng còn mang về một thứ khác. Một sinh vật lạnh cóng giống mèo. Vân Khê bế con mèo kia lên. Nó trông nhỏ, nhỏ gấp đôi so với con cô từng thấy trước đây. Có lẽ nó vẫn là một con mèo con. Cứng đờ vì lạnh, lồng ướt sũng. Cô đặt con mèo đông lạnh cách đống lửa không xa và nói với Thương Nguyệt. Trước đây tôi có một con mèo. Mặc dù con vật này không phải là mèo, nhưng nó trông rất giống một con mèo. Nó cũng có tiếng kêu giống nhau. Nếu không phải đói đến mức bất đắc dĩ, tôi thật sự ăn không vô. Nếu cô muốn ăn thì tự làm đi. Tôi không dám làm. Thương Nguyệt kêu nhưng cũng không tiến tới lột ra. Con vật nhỏ bên đống lửa chợt lắc chân. Tác giả có lời muốn nói. Thương Nguyệt không thể phát triển được nữa. Dài tới 3 mét, sẽ bất tiện nếu chênh lệch kích thước quá lớn. Nhật ký nàng tiên cá. Tôi ăn. Tôi là một con rắn ham ăn. Nhặt một vật nhỏ đông lạnh. Con vật nhỏ này đáng yêu này. Không thể ăn nên đưa nó cho cô ấy. Lời editor. Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút vote. Nếu có thể cho mình một like, một share, một follow luôn nha cả nhà ơi. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.